Thừa dịp lão hòa thượng còn nhớ, viết cái hợp đồng, vẫn là ký tên đóng dấu. Lão hòa thượng nếu như quên, cô cũng có chứng cứ đem tiền đòi lại. Lão hòa thượng ký tên tay đang run, rất là tức giận chừng nữ thí chủ tóc dài vài lần. Nhưng đáng tiếc nữ thí chủ lúc này cận thị nặng, căn bản là không có cách cảm nhận được nội tâm hắn. Họ Trang có thể coi là lại một lần đã được kiến thức tóc đen dài lợi hại khôn khéo. Không tiết kiệm thành nhà giàu trăm vạn cũng khó. Trong lòng hắn không nhịn được cười tóc đen dài cực phẩm keo kiệt. Hung tàn còn ác độc. Chờ có cơ hội hắn nhất định phải đem cô đạp dưới chân hả giận. Nghĩ đi nghĩ lại. Lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện lão hòa thượng nếp nhăn loang lổ đang ngó chừng hắn. Ồ, hắn nhìn thấy mẹ mình. Hắn kinh ngạc một thoáng. Còn chờ xác định. Chỉ thấy lão hòa thượng đã tự nhiên rời đi ánh mắt. Thật giống vừa nãy hết thảy đều là ảo giác. Họ Trang hơi nghi hoặc một chút. Lão hòa thượng này từ đầu đến giờ cũng không biểu hiện ra có thể nhìn thấy dáng dấp của hắn. Thật giống như hắn không tồn tại. Hắn liền cho rằng lão hòa thượng không nhìn thấy hắn. Nhưng vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Nhìn hoa mắt sao? Hợp đồng một bản chia hai. Lão hòa thượng một phần, Cố Phi Âm tự mình để lại một phần, tỉ mỉ gấp kỹ cho vào trong túi. Vừa nói, Mạc Gia Thôn ở chung quanh đây sao? Lão hòa thượng ngạnh cổ, nói, không biết, đã quên nha, hả, đã quên sao, không ở phụ cận sao? Hẳn là ở, có ở đây không? Có là tốt rồi, Cố Phi Âm hài lòng gật gù. Tuy rằng lão hòa thượng này dễ dàng đứt xích, nhưng cô vẫn rất kích động, bởi vì nói rõ cô không tìm sai vị trí. Mạc Sơn hẳn là ở gần nơi này, đợi lát nữa cô liền tìm người hỏi một chút. Cô cũng không thể vẫn mãi đợi lão hòa thượng, dù sao cô cũng không nhiều thời gian có thể lãng phí. Nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi, nhà ma bên kia vẫn chờ cô đi làm đây. Để tiện liên lạc đối phương, Cố Phi Âm và lão hòa thượng trao đổi số điện thoại. WeChat lẫn nhau, lại dặn dò vài lần, để lão hòa thượng nhanh làm xong. Lúc này mới nắm họ Trang tiêu sái đi. Lão hòa thượng đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn cô đi xa, mới khọm lưng, sờ sờ cây đào, trong miệng nỉ non nói ra một câu. Bởi vì âm thanh quá mức già nua nhỏ vụn. Rất nhanh liền bị gió lạnh thổi tan. Hắn tự hồ là nở nụ cười. Mặt mày hớn hở. Cố Phi Âm bây giờ ở trấn nhỏ tên là Bạch Ngọc Trấn. Từ chùa Bạch Ngọc mà đến. Vào lúc này trên trấn đầy ắp người đi lễ Phật. Đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa. Tiếng pháo chúc không ngừng. Thật náo nhiệt. Cô đi trên đường cái. Tùy tiện lôi mấy người hỏi. Hỏi có biết Mạc Sơn Mạc Gia Thôn không? Cuối cùng lấy được kết quả đều là không biết. Cô nghĩ người qua đường này khả năng giống như cô là ngoại lai. Không biết cũng hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một chút, liền tiến vào mấy cửa hàng hỏi đường. Nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng đại khái giống nhau. Cũng không biết, rõ ràng lão hòa thượng đều nói có ấn tượng. Làm sao không một người biết? Cô thất vọng thở dài. Ở ven đường bồn hoa ngồi một lúc nện nện chân. Đi thật lâu, chân đi mỏi. May mà đến lúc buổi tối là có thể đạp họ Trang bay. Cũng không cần mệt như vậy. Họ Trang, nghỉ ngơi tốt. Cố Phi Âm vẫn ở trấn trên đi hai vòng. Có thể hỏi đều hỏi. Cô thậm chí còn đi chân núi chùa Bạch Ngọc vài vòng. Tới đó là không dám lên. Chỉ sợ bị vầng hào quang vàng chói lọi của Phật làm cho hồn bay phách tán. Vậy thì được không đủ bù cái mất. Ôi, Mạc Sơn đến cùng ở nơi nào? Ông trời chó má chính là thích dằn vặt lung tung. Nếu có thể cô đều muốn đá cho hắn mấy đá hả giận. Đùng, vạn dặm trời quang. Một tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến. Họ Trang trốn xuống đáy bồn hoa. Đề phòng nhìn trời. Mẹ nó ông trời này đánh cái gì? Lẽ nào cũng là không ưa tóc đen dài áp bức hắn sao? Sư phụ, sư phụ, sư thúc để cho ta tới mời ngươi về. Sư phụ ngươi có ở nhà không? Sư phụ, sư thúc đã chờ ngươi thật lâu. Hắn bảo ngài nhanh đi về. Sư phụ, ngươi không đáp lại ta, ta gọi sư huynh lại đây mời ngài. Nông gia tiểu viện, một tiểu tăng đứng ở dưới cây hoa đào chọc lốc, ngửa đầu nhìn cửa sổ tầng 2. Trong miệng cằn nhằn nói cái liên tục, mãi đến tận một hồi lâu sau, cửa sổ mới bị người mở ra. Lão hòa thượng nếp nhăn loang lổ đứng ở bên cửa sổ. Nói, đồ nhi ngoan, ngươi trở lại liền nói năm nay người hữu duyên ta đã tìm được. Những công việc khác để cho sư thúc tự mình xử lý. Chớ quấy rầy ta đã 89. Các ngươi không ngại để một người già khổ cực như vậy sao? Tiểu tăng cứng đờ một thoáng. Sư phụ, người nhìn ngươi 89. Tinh thần có thể so với 18. Được rồi, ngươi mau trở về. Sư phụ còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. Không nên quấy nhiễu. Sư huynh hỏi ta nói thế nào? Liền nói sư phụ có chuyện khẩn yếu. Những người khác không thể quấy nhiễu sao? Sư huynh ngươi hỏi, dĩ nhiên là nói sư phụ thân thể có bệnh, ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng sống chết có số. Sư phụ đã 89 tuổi. Việc thế gian sư phụ từ lâu triệt để ngộ ra. Bảo bọn họ không cần vì ta quá lo lắng. Để một mình ta tĩnh tâm tu dưỡng là được. Sư phụ, tiểu tăng đã lâu không lên tiếng. Ngẩng đầu to tròn, chừng đôi mắt to tròn ngửa đầu nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng khoát tay áo một cái. Thâm sâu nói, sư phụ nói hết rồi. Ngươi đi thôi. Lạch cạch một tiếng, cửa sổ bị đóng lại. Sau đó mặc cho tiểu tăng hô hoán. Lão hòa thượng cũng không để ý đến hắn. Tiểu tăng tức dậm chân, gấp đến độ vỗ trán. Lần này làm sao bây giờ? Sư phụ không trở về. Sư thúc lại nổi giận. Còn có sư huynh bên kia cũng không tiện bàn giao. Sư huynh so với sư thúc còn đáng sợ hơn. Sư huynh chỉ nhăn lông mày. Hắn liền nói cũng không dám nói. Sư phụ cũng thực là. Chính mình sợ sư huynh không dám nói với sư huynh liền để hắn đi làm chim đầu đàn. Nhưng hắn cũng sợ sư huynh tức giận. Hắn có thể không đi sao? Tiểu tăng cúi đầu ảo não đi trên đường. Đi tới. Hắn cảm giác mình như là bị thứ gì kéo lại. Hắn quay đầu nhìn, xác thực là một cô gái sắc mặt tái xanh, xem ra cực kỳ âm lãnh. Hắn sợ hết hồn, hai tay tạo thành chữ thập nói. Thí chủ tìm ta có việc sao? Cách chương.